xong, thái độ tào nhã bắt đầu cởi chiếc áo bó sát ngắn tay trên người mình ra. Dần dần từ eo nhỏ nhắn mềm mại bắt đầu lộ ra da thịt trắng nõn trên người cô. Thiếu nữ hiển nhiên chịu sự sức huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi động tác đều hết sức câu nhân. Bất cứ kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng đây là động tác mà một cô gái 13-14 tuổi có thể làm được. Lúc thân thể thiếu nữ còn đang ngây ngô dậy thì một khắc trọn vẹn mà hiển hiện ra trước mắt cho thiếu niên. Trong đôi mắt thiếu niên rốt cuộc không thể bình tĩnh, ngọn lửa châm lên. Tôi muốn sống sót, cậu cũng muốn sống sót. Tôi dùng thân thể của chính mình đổi lấy sự giúp đỡ của cậu. Thiếu nữ không phô trương bất cứ vũ khí đàn bà nào nữa, toàn thân lõa lồ đứng trước mặt thiếu niên hỏi trịnh trọng. Thập Tam, dám chơi tôi không? Tôi phải tin tưởng cô thế nào đây? Rõ ràng thiếu niên kiềm chế cái gì, hắn đã minh bạch chuyện nam nữ. Lâu dài tới nay áp lực điên cuồng, hắn cần một con đường giải phóng đích xác, phòng ngừa chính mình vì phải gánh vác thật lớn, làm cho sụp đổ trước mắt là thân thể chủ nhân, vẫn là con bọ cạp xinh đẹp. Thiếu nữ cắn môi mỏng, ánh mắt như là quyết tuyệt mà ác liệt, thành thành nói. Tôi không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng tôi có thể nói cho cậu, đây là lần đầu tiên của tôi. Thiếu niên không hỏi lại bất cứ vấn đề gì. Giống như một con mãnh vồ như con báo, vồ thân thể thiếu nữ đã buông tha cho sức lực ngã xuống đất. Sau một phen mưa rền gió dữ, bình tĩnh lại trên đống lá khô. Cô tên là gì? Thập Thất. Tên đầu tiên của cô? Không biết. Vì sao cô chấp muốn sống? Chết rồi thật ra cũng là được giải thoát. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Vì sao? Tôi muốn hỏi bọn họ tên của tôi. Hết chương 317. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 318. Lại là cái gì đây? Cả đêm đã mơ thấy quá nhiều thứ mà lâu không mơ thấy. Lúc trời sáng, Dương Thần cũng muốn ngủ thêm một lúc. Dù sao cũng đang đi du lịch, sáng sớm còn chạy cùng một đám đồng nghiệp nữ, buộc phải chạy chậm như rùa, rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng. Vô tình ngồi ở cạnh đám người bên Lưu Minh Ngọc, nhìn thấy mấy người phụ nữ sáng sớm đã ăn cá nhật nướng, Dương Thần lại không muốn ăn. Sau khi uống hai chén canh, Dương Thần cũng không thèm ăn nhiều. Anh làm sao vậy? Ngày bình thường dạ dày to nhất cơ mà, hôm nay không ngờ chị uống canh. Triệu Hồng Yến không kìm nổi tò mò hỏi. Dương Thần đương nhiên không thể nói thật, sờ bụng cũng không thấy đói. Ngày hôm qua đi mua sắm với mọi người, với anh mà nói cũng là ảnh hưởng rất lớn, ăn uống không xuôi. Chuyện này với việc chúng ta đi mua sắm có quan hệ gì? Đừng nghĩ cớ từ chối nữa, tối tụi em vẫn còn muốn đi. Trường Thái vừa nhét lạp sườn, vừa dương đầu, miệng két két nói. Một mắt Dương Thần trợn trắng, sớm biết đã không khiêu khích các cô ấy rồi. Hành trình chủ yếu của buổi sáng là chùa cỏ Tokyo. Chùa này là chùa xưa nhất Nhật Bản, lịch sử gần 700 năm. Hàng năm thu hút lượng lớn Phật tử và du khách đến cầu phúc. Chùa của người Nhật không nhất định là nơi thờ cúng thần minh, có thể còn là vật phẩm, có thể một gốc cây. Phàm là vật mà họ cho rằng có linh thiêng đều có khả năng để xây dựng chùa miếu. Cho nên chùa miếu ở Nhật Bản thường thiên kỳ bách quái. Nhưng đúng lúc này, Dương Thần cũng không có gì tinh thần hứng thú. Đêm qua là mình hỏi Macedonia sự tình của An Tâm có tung tích rồi. Macedonia thông qua Inter trên di động gửi đến một báo cáo, đúng là tình trạng của An Tâm. Chỉ có điều nhìn sơ qua, Dương Thần liền cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng trách An Tại Huân đưa An Tâm đến Nhật Bản, hóa ra là Liễu Gia giở trò. Lúc Macedonia điều tra ra được, Liễu Gia dường như đã không kiên nhẫn chờ An Tâm chủ động về nhà. Từ compass Liễu Vân xách xuống, trực tiếp chọn ở Otarushi, Hokkaido, Nhật Bản, cử hành hôn lễ long trọng. Đến lúc đó, Nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi đều đã từ Liễu gia đi tàu khách đến Hokkaido tham gia hôn lễ Liễu gia. An tâm mặc kệ mình có đồng ý hay không, lần này xem như bị An Tại Huân bắt được và bắt buộc là kết hôn với Vân Liễu. Dương Thần xem thời gian còn gần một tuần nữa, xem ra tự mình rốt cuộc không còn cách nào với cuộc chơi của đàn nữ đồng. Trên đường rời khỏi tuy rằng không phúc hậu, nhưng nếu chẳng may An Tâm là vợ người ta, chẳng phải làm cho Liễu Vân kia đắc ý. Phòng chừng An Tâm cũng sẽ nản lòng thoái chí nhân sinh, coi hắn là cái loại tính tình điên cuồng, tự sát cũng khó nói. Dương Thần trực tiếp gửi lại một bưu kiện để Macedonia phái người theo dõi nhanh. Ngàn vạn lần không thể để An Tâm gặp chuyện không may. Về phần tỉ mỉ ứng phó với hôn lễ Liễu gia như thế nào, Dương Thần không vội. Trèo cao, ngã đau, để cho bọn họ đắc ý vài ngày. Ăn xong bữa sáng, mấy nhóm sau lưng nói ban quan hệ xã hội bị cô Asakawa Nako, hướng dẫn viên du lịch, lại cười hì hì đưa một đám nữ nhân xuất phát. Đi vào chùa cỏ Lôi Môn, hai bên bày các cửa hàng truyền thống dân gian của Nhật Bản và cửa hàng ăn vặt, hấp dẫn phần lớn du khách. Một đám phụ nữ nhìn nơi này, rất nhanh tự vào chơi. Asakawa Nako hơi chút giảng giải một lát, liền để mọi người đi lại tự do. Đến lúc mấy giờ đó tập hợp ở điểm giữ xe. Dương Thần buổi sáng sớm phải cùng với đám nữ nhân dạo phố, chưa chịu được. Sau khi chạy mấy cửa hàng, sẽ giả bộ là mình đói bụng, mua một đống bạch tuộc nướng, liền chạy đến chỗ bậc thang yên lặng một chút, tự cố ăn xong đồ ăn. Lưu Minh Ngọc và đám nữ nhân ném cho Dương Thần ánh mắt vô cùng bất mãn, nhưng với tên mặt dày này không có biện pháp. Những người đàn ông khác đều chạy theo mấy cô gái xinh đẹp, chỉ còn người này để hắn đi một mình giống như cho hắn ăn độc dược, chạy rất xa. Dương Thần thản nhiên vừa dựa vào phiến đá vừa ăn đồ ăn vặt, hương vị kỳ thực không được tốt lắm, vừa nhìn du khách muôn vẻ bên đường. Không ít dân bản xứ ở Nhật Bản đều đến cầu phúc. Dù sao cũng là thời điểm lễ mừng năm mới, rất nhiều người Nhật mặc kimono, đi quốc gỗ, thành kính đến chùa miếu xin quẻ. Xin ký xong, chùa cỏ một chỗ trên tường còn có thờ chữ Hán đối chiếu. Thờ ca bất đồng không có cùng nghĩa. Sau khi người Nhật Bản đọc xong phiên dịch thành tiếng Nhật, có thể biết năm sau mình có gặp may hay không. Nếu vận khí rất hỏng, sẽ đem ký để lại trong chùa, cầu xin vận rủi rời đi. Mấy thứ này vì vội vàng đi dạo phố, mấy cô gái bàn quan hệ xã hội không thèm quan tâm. Dương Thần tuy rằng đã sớm đến Nhật Bản rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng cũng lười nói. Dù sao như vậy có chút kỳ quái, người khác hỏi cũng không giải thích. Ăn xong một đống đồ ăn mua tới, Dương Thần đang định gói vào giấy gói bỏ vào thùng rác. Đúng vào lúc này, chỗ đám đông bắt đầu di chuyển một thân ảnh từ khóe mắt giữa không khí thoảng qua. Đó là một đám người vừa cầu phúc xong rồi phải đi ra khỏi chùa. Ở trong đám đông chật chội, một thân ảnh như vậy kỳ thật cũng không dễ bị phát giác. Nhưng đối với Dương Thần mà nói, bóng dáng này chẳng sợ xuất hiện bằng sơn một góc, cũng có lẽ khoảng cách phản ứng mãnh liệt. Vẫn là đêm qua nhìn thấy áo xanh lam lộ vai, tóc dài đen thủy buông xuống mông, không giống với ngày hôm qua đó là đằng sau mái tóc đen dài gài một sợi tơ hồng nhạt, biểu lộ mấy phần Nhật thức phong. Nhưng ở mùa đông lạnh, mát mẻ như thế, nhìn cách ăn mặc cũng thấy ớn lạnh, làm sao còn có thể là người khác. Dương Thần bất chấp ném rác trong tay xuống, bay nhảy vọt tới đằng sau đám người. Bởi vì thật sự nhiều người lắm, chen chúc đến chen chúc đi, gập ghềnh làm Dương Thần chạy đến chỗ cái bóng kia, lại mất đi tin tức của bóng dáng ấy. Dương Thần nhìn quanh bốn phía, toàn là đầu người, rốt cuộc cũng là không nhìn thấy bóng dáng vừa xong. Lại nhặt đống rác vừa ném xuống đất lên, Dương Thần cũng lười bận tâm một vài ánh mắt miệt thị xung quanh, sắc mặt âm trầm hướng đến những người đi đến. Nếu nói một lần nhìn thấy có thể là ảo giác, như vậy vì sao lần thứ hai vẫn thấy? Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy như ông trời đang trêu đùa mình, nhưng trò đùa này chẳng vui chút nào. Trong lòng giống như lật ngã năm vị ở cái bình, các loại chùa xót. Chùa xót khiến Dương Thần rất muốn ngửa lên trời giống to, kêu to, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lúc Dương Thần trở lại bến xe, Asakawa Nako còn muốn lên tiếng chào Dương Thần, nhưng thấy sắc mặt khó coi dọa người của Dương Thần, Asakawa Nako bật cười câm lặng. Khi ngồi trở lại trong xe, một đám nữ nhân cũng chưa trở về. Dương Thần nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bóng dáng vừa rồi, trong lòng có chút co rút lại, theo sát là sự co giật như đau đớn. Thập Thất, Thập Thất, chẳng lẽ thật là cô? Cô thật sự còn tồn tại trên đời này sao? Nếu là cô, tại sao vào trốn tránh tôi? Vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi hai lần? Lúc sắp tới được nửa giờ, một đám nữ nhân trở lại trong xe. Dương Thần đã lấy lại thái độ bình thường, tựa vào ghế trên gật gù ngủ. Tình trạng như vậy khiến hướng dẫn viên Asakawa Nako trở lại trong xe vẫn không hiểu ra làm sao cả. Hành trình buổi chiều đến lúc quyết định, bởi vì một đám nữ nhân hiện đại, nhà cao tầng không lấy gì làm hứng thú, chỉ có hứng thú với mua sắm đồ đẹp, cho nên kế hoạch đi thăm tháp Tokyo buổi tối bị hủy bỏ. Đoàn người đi cách Tokyo khoảng nửa giờ đồng hồ đến suối nước nóng nổi tiếng Thang Hà. Khách sạn suối nước nóng, tháp gạo. Nói đến chuyện này, các nữ nhân trên xe lại díu ra díu dít không yên. Lưu Minh Ngọc và các cô hàn huyên một lát, phát hiện ra cảm xúc trong người Dương Thần không đúng lắm, trong lòng mơ hồ, lo lắng hỏi han. Sao anh lại thờ ơ như thế? Bị ốm rồi à? Dương Thần mỉm cười trấn an. Không có gì, chỉ là chủ đề của mọi người anh xen vào có phần không hiểu. Điều đó là đương nhiên rồi. Mặt Lưu Minh Ngọc giãn ra cười nói. Anh cũng không phải là phụ nữ, anh sẽ không hiểu ý của chúng em. Đúng vậy, thật sự không hiểu. Dương Thần thì thào nói. Sau khi ăn cơm trưa ở một cửa hàng nướng nổi tiếng ở Tokyo, lại trải qua mấy giờ đi xe, đoàn người đi đến suối nước nóng Thang Hà ở huyện Kanagawa. Đi vào giàn cây, khách sạn ở suối nước có vẻ cổ xưa. Xung quanh tới lui tất cả đều là người gài và nhân viên phục vụ trẻ. Nhưng bức tranh giống như nhân viên phục vụ trẻ hướng về phía Dương Thần và đoàn người mỉm cười hoan nghênh. Tình hình khá bất ngờ, Trưởng Thái oán giận nói. Người Nhật Bản cũng quá thiếu đạo đức, khiến nhiều người già như vậy làm nhân viên phục vụ. Người trẻ ở đây chết hết rồi sao? Làm sao bây giờ? Để người già như vậy phục vụ tôi? Tôi ngại ngùng đến chết. Không phải người trẻ tuổi chết hết rồi, là tuổi già hóa nghiêm trọng. Người trẻ tuổi lại không muốn tiêu phí sinh lực đến làm nhân viên phục vụ. Người từng trải đã thành thói quen. Các nước phương Tây phát triển đều là như thế này. Dương Thần giải thích. Trưởng Thái cái hiểu cái không, gật gật đầu. Còn không được tự nhiên. Bởi vì buổi tối ngâm nước suối khá thích hợp, hơn nữa tàu xe mệt nhọc, cho nên liền đi theo nhân viên phục vụ tới đặt phòng trước. Lúc đi vào phòng khách, một đại đặt ở hành lang đầu đường mua bán tự động hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ là cái đài máy này trang trí bên ngoài rõ ràng mang một sắc thái lớn nào đó, một người đàn ông tinh tráng và một người phụ nữ lõa lồ. Đây là cái gì thế? Trưởng Thái kéo kéo ống tay áo Dương Thần, mặt đỏ bừng hỏi. Những người phụ nữ khác trong ban quan hệ xã hội cũng đều muốn biết, cũng ngượng ngùng hỏi, đôi mắt trông mong nhìn Dương Thần. Dương Thần ra mặt tuy rằng dày, nhưng nói đến chuyện này cũng cảm thấy thẹn thùng, giải thích. Cô đút 1.000 yên Nhật tiền giấy, sẽ cho cô một tấm thẻ. Dễ số trên tấm thẻ đó có thể cho cô ở phòng TV tiết mục đã đưa cô vào rồi. Cô có thể xem loại kênh này. Cái loại kênh này là kênh gì? Điều này không cần phải nói. Nhóm nữ ban quan hệ xã hội cũng đều rõ. Phương diện này ở Nhật Bản cực kỳ phát triển. Tiết mục của người lớn đương nhiên cũng rất thông thường. 1.000 yên xem 24 giờ. Như vậy tiêu phí cũng quý. Hóa ra loại đồ vật này. Em còn tưởng là cái gì đâu. Thôi không xem nữa, đi thôi. Trưởng Thái bật người chạy xa, mặt đỏ phến hồng như. Được. Những người khác cũng đều dáng bộ đứng đắn, làm như chưa xảy ra chuyện gì. Dương Thần sờ sờ mũi, vừa lúc nhìn Lưu Minh Ngọc ánh mắt xấu hổ, lập tức ở phía trước một đoàn hùng dũng đi lên. Đêm nay anh đến tìm em. Dương Thần nói nhẹ bên tai Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc nhìn không ai chú ý, trừng mắt nhìn Dương Thần. Em cùng phòng với Hồng Yến, anh đừng có mà sằng bậy. Tiểu Ngọc Nhi, em cũng quá độc ác, khó khăn lắm mới có một lần. Dương Thần cười khổ. Lưu Minh Ngọc nhấp đôi môi hoa thần, cũng có chút động lòng. U vừa nói, vậy đêm nay đợi Hồng Yến ngủ, anh đi tìm em. Dương Thần cười ha hả, liền nhìn trộm Lưu Minh Ngọc như hồ ly. Nhớ chỗ tẩy trắng trắng trong suối nước nóng không? Anh chờ em. Hết chương 318, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mekan Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro. Người đọc VV. Chương 319, Giang Sơn Dễ Đổi. Màn đêm buông xuống, bầu không khí Nhật Bản đặc biệt trong lành, có thể nhìn thấy những ngôi sao sông ngân rực rỡ khắp bầu trời. Ăn xong bữa tối nhẹ kiểu Nhật, Dương Thần cũng không đi theo đám phụ nữ tới tắm suối nước nóng, mà trở về thẳng phòng, mở máy tính, cùng Macedonia và Solon bàn bạc về chuyện hôn lễ của Liễu gia một tuần sau. Hai gã đàn ông bất lương cùng nhau, tính cách gây một đống tổn hại phá hoại. Dương Thần hiểu được chính mình cũng không cần thiết phải tham gia bảy mưu tính kế, trực tiếp giao hết cho hai người bọn họ làm việc. Chỉ cần nhấn mạnh Macedonia phải bảo vệ tốt an tâm, mọi lúc âm thầm giám sát. Ngồi gần cửa sổ sát sàn, Dương Thần nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ tới chuyện ban ngày nhìn thấy bóng dáng thập thất. Rất nhiều hoài nghi khiến Dương Thần nghĩ không ra. Liên tiếp hai lần nhìn thấy bóng dáng kia, Dương Thần mơ hồ cảm thấy không phải là trùng hợp. Nhưng nếu thập thất vì nhìn thấy mình mà đi theo, hẳn là bản thân phải phát hiện có người theo dõi. Đây cũng không phải vấn đề là kỹ năng theo dõi cao hay thấp, mà là bản thân rèn luyện qua nhiều năm. Dương Thần tự tin, trừ phi là đối thủ ngang tầm bản thân, nếu không, hắn nhất định sẽ nhận ra được hắn bị theo dõi. Mà tại sao thập thất lại đi theo mình, mà lại không muốn gặp mình? Dương Thần cũng không quá bất ngờ. Suy cho cùng, trước sự việc như thế, bản thân cũng không có mặt mũi nào gặp cô. Cô không chịu gặp mình cũng không có gì lạ. Qua mấy tiếng đồng hồ, gió lạnh bên ngoài phòng thổi vào, làm chuông gió bên ban công kêu leng keng. Cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Thần, nhìn thời gian, đã sắp 12 giờ đêm, cửa phòng vẫn không có người gõ cửa. Hay là Lưu Minh Ngọc quên chuyện đến phòng mình, hay là xấu hổ không muốn đến. Dương Thần đang buồn bực, cửa cuối cùng vang lên mấy tiếng. Cốc cốc cốc. Một bước dài tiến tới cửa, đẩy cửa gỗ Nhật truyền thống ra, quả nhiên là Lưu Minh Ngọc đứng trước cửa. Tắm rửa xong, Lưu Minh Ngọc thay bộ kimono áo ngủ dành cho khách du lịch mà khách sạn chuẩn bị. Bộ tóc đen được búi đơn giản sau đầu, cổ áo ngủ màu trắng loại rộng thùng thình, phong phú như thế, Dương Thần cũng có thể nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt bên trong Lưu Minh Ngọc. Hơn nữa, cũng không mặc thêm quần áo lót. Đừng nhìn, mau để em đi vào. Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần nhìn chằm chằm vào cổ áo mình mãi không tha, sốt ruột nghe thẹn thùng lo, nói. Dương Thần cười một tay kéo người phụ nữ vào trong ngực, đóng cửa lại. Không ngờ Lưu Minh Ngọc nói thêm cái gì, xoay người đem cô đặt ở trên chiếc giường lớn trải chăn mềm mại. Trong mũi, mùi thơm ngát tự nhiên của giường và mùi cơ thể phụ nữ tràn ngập. Dương Thần hưởng thụ hít thở, cười nói. Bảo bối, nếu em không đến, tôi phải đi đến phòng em tìm em. Anh vội vàng như thế, nhịn một chút cũng không được sao? Lưu Minh Ngọc quyến rũ lườm hắn một cái. Không có phụ nữ bên cạnh đương nhiên có thể chịu nhịn, nhưng miếng thịt rõ ràng bên miệng, em không cho tôi ăn, như thế có phải rất tàn nhẫn? Dương Thần nói. Sắc mặt Lưu Minh Ngọc đột nhiên nghiêm túc hỏi. Dương Thần, có phải em ở trong mắt anh chỉ là cùng anh trên giường, là tình nhân thỏa mãn dục vọng của anh? Dương Thần hơi sửng sốt. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Lưu Minh Ngọc thở sâu một hơi, từ dưới thân Dương Thần tách ra, bò lên trên thân, mái tóc hơi rối nói. Em chỉ có chút tò mò, rốt cuộc em ở vị trí nào trong lòng anh? Ngày trước em cùng trưởng ban Mạc, bây giờ nên gọi là Thiện Ni, em cùng cô ấy đi uống rượu, chúng em nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là về anh. Em biết anh không phải người đàn ông bình thường, anh nhất định có điều gì đó không tầm thường, không thì lúc trước đã không cứu em. Tuy rằng em không ngờ người phụ nữ như Thiện Ni cũng là người tình của anh, cô ấy nói cho em biết anh còn có người phụ nữ khác. Lúc ấy trong lòng em rất mâu thuẫn, tuy rằng em không nghĩ ngày nào đó anh sẽ cùng em quan hệ quang minh chính đại, nhưng em rất muốn biết trong lòng anh thấy em như thế nào. Em không phải cô gái nhỏ, lúc trước em trao lần đầu tiên cho anh, em sẽ không hối hận. Em chỉ nghĩ nghe lời nói thật của anh, dù anh nói làm người tình cũng tốt, hay là để em là đồ chơi, em đều không trách anh. Bởi vì con đường hôm nay là do bản thân em lựa chọn. Hơn nữa, nếu không có anh, em lúc trước đã sớm bị trưởng ban Mã hại. Nhưng ít nhất bản thân em muốn được giải thích. Dương Thần nghĩ một lát, tiến đến cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của Lưu Minh Ngọc. Em đã từng nghĩ đến việc rời xa anh chưa? Lưu Minh Ngọc run sợ lập tức lắc đầu. Không phải, em có trách anh đa tình, nhưng em không muốn rời xa anh. Điều này khiến bản thân em cũng thấy rất lạ. Tôi cũng vậy, không muốn buông em ra. Tôi đôi khi cũng hận bản thân trêu chọc phụ nữ. Hơn nữa thấy thích liền khó có thể từ chối, đặc biệt ham muốn chiếm giữ rất mạnh. Tôi thà rằng trước tiên chiếm lấy, rồi sau đó suy nghĩ làm sao xử lý quan hệ với phụ nữ. Điểm ấy tôi cảm thấy tôi cả đời này đều không có cách sửa chữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cho nên tôi trước giờ không thừa nhận bản thân tốt. Còn chúng ta nhận thức chưa lâu. Tôi nói cho em biết rồi, đêm đó em nói muốn cùng tôi làm chuyện này, tôi muốn em rõ ràng, cũng là một nguyên tắc. Dương Thần thở dài mỉm cười nói. Em không phải là đồ chơi của tôi, tôi đối với em thật lòng. Nhưng tôi có thể nói rõ ràng với em, em sẽ không phải là người phụ nữ tôi yêu nhất. Vì thời gian quen biết của chúng ta còn ngắn, tôi chưa hiểu em nhiều, em đối với tôi hiểu biết lại càng ít. Phương diện này như tình cảm của Thiện Ni và tôi sẽ rất sâu sắc, vì chúng tôi đã cùng trải qua rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta đều không buông tay, tương lai sẽ chậm chậm làm hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, tình cảm của chúng ta sẽ dần dần sâu sắc. Đừng sợ quan hệ cả đời chúng ta đều bí mật, có lẽ chỉ cần chúng ta hạnh phúc bên nhau, đó chẳng phải là khiến cho người đời phải hâm mộ rồi hay sao? Lưu Minh Ngọc nhìn vào mắt Dương Thần, hình ảnh ngược của mình bên trong có vẻ mặt hơi chút mê man, thản nhiên nói. Em thật sự không biết bản thân vì sao coi trọng anh. Thật sự là người đàn ông không phong độ. Ngay trước mặt phụ nữ của mình, nói tình cảm cùng người phụ nữ khác rất tốt, anh không lừa gạt em được sao? Dương Thần cười khổ. Em làm tôi phải nói thật. Em muốn anh nói liền nói, thật sự là ngu ngốc mà. Lưu Minh Ngọc tức giận nói. Thấy vẻ mặt Dương Thần bất đắc dĩ, Lưu Minh Ngọc che miệng cười. Nhưng mà em lại thích anh ngu ngốc như vậy. Dương Thần có cảm giác bản thân bị đùa giỡn, người bổ nhào vào đưa Lưu Minh Ngọc lần nữa rơi trên chăn mềm mại, hôn một cái thật sâu. Hôn khiến mắt Lưu Minh Ngọc ánh sóng lưu truyền, càng quyến rũ tận xương. Anh sẽ không buông em ra, đúng không? Lưu Minh Ngọc mơ hồ dịu dàng hỏi. Dương Thần gật đầu. Em nói tôi không phải là người đàn ông bình thường, điều đó mà không làm được thì không phải là rất bình thường sao? Trên mặt Lưu Minh Ngọc lộ ra thần sắc thỏa mãn, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra bộ dáng hồn nhiên. Dương Thần đã sớm không chịu nổi, ôm thân thể mềm mại như vậy, thân mình sinh lực 10 phần, còn tự hỏi bản thân sao vẫn còn chịu được. Thấy Lưu Minh Ngọc không hỏi nữa, ngồi dậy, hai tay thăm dò cổ áo ngủ rộng thùng thình của cô, nhẹ nhàng hướng hai bên cởi ra. Qua nhiều giờ đồng hồ, âm thanh trong phòng mới dừng lại. Lôi Minh Ngọc đổ mồ hôi đầm đìa nằm trong ngực Dương Thần, đôi mắt ngập nước khép hờ, áo ngủ khoác trên người hỗn độn, dáng điệu hết sức lực. Dương Thần cũng còn đầy sinh lực, lại có hứng thú. Em kết luận được anh sao lại không bình thường, anh làm chuyện này thật lợi hại. Lương Minh Ngọc ai oán, mỗi lần cùng người đàn ông này xong đều khiến cô muốn ngủ vài ngày. Dương Thần cũng không biết nên tự hào hay nên xấu hổ. Chính vì mình thiên phú dị bẩm, không biết là vì luyện tập qua nhiều năm tạo nên kinh nghiệm, hay vì từ gần 10 tuổi bắt đầu trải qua cửu tử nhất sinh, mấy năm này dùng thực lực liên tiếp tăng thêm. Mặc dù có chứng bệnh bại não khó chữa, nhưng chức năng sinh lý cũng càng trở nên dũng mãnh. Dương Thần biết rõ bản thân trên chiến trường dũng mãnh như thế nào, cho nên mặc dù chưa đủ cũng cưỡng ép Lưu Minh Ngọc thêm vài lần nữa. Lưu Minh Ngọc lắc đầu. Ngủ cùng anh ở đây bị Hồng Yến phát hiện ra làm sao? Em không có mặt mũi nào gặp mọi người. Dương Thần nghĩ lại cũng thấy, tuy rằng nói bản thân không để ý, nhưng mọi người luôn có niềm kiêu ngạo của chính mình. Lưu Minh Ngọc đứng thẳng dậy, hơi ủ rũ, nhưng gắng gượng có thể đứng lên. Buộc lại đai lưng áo ngủ của mình, Lưu Minh Ngọc loạn choạng đứng dậy. Nhưng còn chưa đứng vững, cả phòng đột nhiên chấn động một hồi. Thân hình Lưu Minh Ngọc thoáng cái lại lần nữa ngã vào trong ngực Dương Thần. Tiếp theo chấn động, phòng ở bắt đầu không ngừng rung lên. Tivi, đèn treo tường, ngăn tủ đựng sách, cửa sổ, toàn bộ đều bắt đầu rung động. Là động đất. Hết chương 319. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 320. Nhị Điều Thành. Có người nói động đất hàng năm ở Nhật Bản có địa chấn có thể trên ngàn lần, có nghĩa là động đất trong mắt người Nhật Bản giống như một ngày ba bữa cơm quả quýt bình thường. Tuy rằng Dương Thần đối với động đất không xa lạ, nhưng trong khách sạn này, đa số khách du lịch đều là lần đầu tiên cảm nhận được chuyện này. Cùng một lúc, khắp nơi vang lên tiếng hét kinh hoàng chói tai của phụ nữ và trẻ nhỏ, tiếng bước chân liên tục không ngừng trong hành lang thoát hiểm của khách sạn. Dương Thần một tay ôm lấy Lưu Minh Ngọc, bảo cô Lưu Minh Ngọc không cần sợ hãi, vừa di chuyển đến vị trí góc phòng. Động đất chỉ là chuyện bình thường nhất, kết cấu phòng chấn động của tòa nhà Nhật Bản tốt lắm, không phải động đất đặc biệt lớn, căn bản là không có việc gì. Lưu Minh Ngọc được ôm trong ngực, cảm nhận được sự ấm áp trong ngực, dần dần thấy yên tâm, ý thức được tuy rằng phòng ở chấn động, nhưng toàn bộ bản thân cũng không có gì nguy hiểm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong sắc mặt ửng hồng, Lưu Minh Ngọc kêu thất thanh, khẩn trương nói. Xong rồi, Hồng Yến chắc chắn đã tỉnh. Một mình cô ấy ở trong phòng, thấy em không ở đó, ngộ nhỡ tìm đến em phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, em cùng anh từ trong phòng đi ra, khẳng định sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Dương Thần cười nói. Để tôi cùng em đi ra, gặp mỗi người trong phòng thấy, liền nói đi xem mọi người có bị thương hay không. Không phải là có cớ giải thích vì sao chúng ta đi cùng nhau rồi sao? Lưu Minh Ngọc nghĩ lại cũng chỉ được như thế. Nghĩ đến chuyện này, động đất liên tiếp, phòng ở đang rung chuyển, nhưng có vẻ không gây chú ý cho con người. Động đất thật sự như lời Dương Thần không duy trì lâu dài, liền ngừng lại, bài trí trong phòng cũng không tổn hại, hết thảy lại trở về yên tĩnh. Hành lang không ít khách du lịch đang chạy trốn, cảm thấy mất mặt, đa số vội vàng bắt đầu chạy về phòng. Khi Dương Thần và Lưu Minh Ngọc sóng đôi đi ra khỏi phòng, Lưu Minh Ngọc xem qua thấy không có gì không ổn. Dù sao cũng chỉ là quan hệ xã hội, làm bộ che giấu cảm xúc của chính mình. Đi đến cửa phòng bạn gần nhất, đèn trong phòng tắt, Lưu Minh Ngọc gõ cửa, gõ một hồi cũng không thấy phản ứng. Chẳng lẽ chạy ra ngoài rồi? Lưu Minh Ngọc nhíu mi hỏi. Dương Thần nhún vai, hai người lại đi tiếp. Kết quả phòng của người thứ hai cũng giống nhau, không có ai. Chuyện này khá kỳ quái. Khi đến cửa phòng Trương Thái và một đồng nghiệp nữ khác, hai người dâng thần phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng. Gõ cửa, bên trong vang lên thanh âm có chút sợ hãi của Trương Thái. Ai đấy? Chị đây, Trương Thái. Các em có sao không? Lưu Minh Học Ngọc hỏi. Cửa chậm rãi hé ra một khe hở, lộ ra khuôn mặt tròn tròn của Trương Thái, sắc mặt có chút trắng bệch, khẩn trương kêu lên một tiếng. Chị Minh Ngọc. Gặp Dương Thần ở đây nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lưu Minh Ngọc thấy Trương Thái như đang sợ hãi, vội hỏi. Không có việc gì đâu, sao thấy sắc mặt dường như có gì không đúng? Trương Thái lắc đầu cũng không mở hẳn cửa ra. Em không sao, chị Minh Ngọc trở về nghỉ ngơi đi. Lời này rõ ràng hình như muốn Lưu Minh Ngọc nhanh đi. Lưu Minh Ngọc cảm thấy không khí có gì không đúng, nhíu mày hỏi. Có phải có chuyện gì lừa chị, em sao không mở cửa ra, hé một khe hở làm gì? Trưởng Thái đỏ mặt, vội giải thích rõ. Không có chuyện đó, chị Minh Ngọc, em thật là mệt mỏi, cho nên muốn đi ngủ. Vừa mới có động đất, sống chết của em mà dễ dàng bình tĩnh như vậy, chắc chắn là lừa gạt chị. Lưu Minh Ngọc đâu chịu bỏ qua, tiến lên dùng sức đẩy cửa. Cũng không quan tâm Trương Thái ngăn cản, đẩy cửa ra. Không nghĩ tới khi đẩy cửa ra, cảnh tượng trong phòng Trương Thái khiến Lưu Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Dương Thần phía sau cũng không ngờ. Chỉ thấy vừa rồi không tìm thấy mấy người phụ nữ, tất cả đều ngồi trên giường trong phòng Trương Thái. Đám phụ nữ đều mặc áo ngủ của khách sạn, tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt đất còn rơi vãi một đống lớn đồ ăn vặt, đồ uống và hoa quả. Chuyện này không nói, tivi trong phòng đang bật, âm thanh tivi bị giảm thật nhỏ, rõ ràng là cố ý để thấp. Về nguyên nhân, Lưu Minh Ngọc chỉ liếc mắt một cái liền lập tức hiểu rõ. Kênh tivi rõ ràng là đài truyền hình người lớn đêm khuya của Nhật Bản. Lúc này trên màn hình là một đôi nam nữ giằng co, hình ảnh kích thích ướt át, đang trình diễn sục sôi. Các em... Khuôn mặt Lưu Minh Ngọc thoáng chốc ửng đỏ, mà Trương Thái cùng những người phụ nữ khác cũng đều xấu hổ cúi đầu. Dương Thần cười thầm, chả trách không tìm thấy đâu, hóa ra là tụ tập ở đây xem tiết mục đặc biệt này. Lúc ban ngày, Trương Thái hỏi mình cái máy tự động đó để làm gì, khi nói cho các cô tác dụng, còn nhất trí nói không nên xem, không nghĩ tới. Cả buổi tối vụng trộm cùng nhau xem, vừa xem nồng nhiệt, đồ ăn vặt ăn chất thành đông lớn. Mà sở dĩ không gọi Lưu Minh Ngọc và Triệu Hồng Yến, chắc là vì thân phận trưởng ban của Lưu Minh Ngọc. Tuy rằng tình cảm mọi người như chị em, có thể loại chương trình này không thích hợp. Hơn nữa, Lưu Minh Ngọc là chị lớn nhất trong cả đám phụ nữ, ngày bình thường cũng không hay tham dự nói chuyện về đề tài này. Nếu không gọi Lưu Minh Ngọc, thì Triệu Hồng Yến cùng phòng Lưu Minh Ngọc tất nhiên cũng sẽ không gọi đến. Dương Thần là đàn ông, lại càng không thể nói. Lưu Minh Ngọc nhìn mấy chị em đều cúi đầu, khuôn mặt đỏ rực, giờ khóc giờ cười, rốt cuộc vỗ vào cái mông phì nhiêu của Trương Thái nói. Thật phục em đấy, giống như muốn làm tổ chức tình và bí mật. Chị có làm gì em đâu chứ, em sao phải sợ chị như thế? Rất xin lỗi chị Minh Ngọc, lần sau em sẽ gọi chị cùng xem. Không, muốn hay không xem bây giờ? Trương Thái lập tức lấy lòng nói. Rất rẻ ạ, chỉ 1.000 yên Nhật có thể xem cả một đêm. Ai nói chị trách em việc này? Lưu Minh Ngọc xấu hổ và giận dữ, trừng mắt liếc Trương Thái một cái, hướng đám phụ nữ nói. Các em tiếp tục xem đi, đừng làm như kẻ trộm thế. Nói xong xoay người nói với Dương Thần. Đi thôi, xem Hồng Yến có chuyện gì không? Dương Thần sờ sờ mũi, hướng Trương Thái giơ ngón tay cái. Đi theo Lưu Minh Ngọc đến phòng của cô. Cả một đêm giống như trò hề chấm dứt. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đồng lòng đi xe. Đi tới trạm Nagoya tiếp theo. Chỉ có điều Dương Thần cảm thấy Triệu Hồng Yến thường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Điều này làm Dương Thần nghi ngờ. Có phải chuyện tối hôm qua giữa hắn và Lưu Minh Ngọc đã bị Triệu Hồng Yến phát hiện được? Nhưng Dương Thần không thể hỏi, và lại hắn cũng không để ý. Hướng dẫn viên du lịch Asakawa Nako cũng không biết buổi tối ở đâu. Người phụ nữ Nhật Bản có diện mạo bình thường này hay dùng giọng điệu cổ quái nói tiếng Trung giới thiệu đất nước con người Nhật Bản, cũng là cố gắng hết trách nhiệm. Nhưng mà vì Asakawa Nako giới thiệu gì đó không thật sự hấp dẫn, đi xe không quá một giờ đồng hồ, những người phụ nữ trong xe đều ngủ mất. Hành trình đi tiếp khá ngắn gọn. Sau khi chơi một ngày ở Nagoya, ngày tiếp theo liền đi tới kinh đô Kyoto. Kyoto của Nhật Bản là thành phố dựa theo thiết kế thành Trường An của nước Hoa Hạ cổ đại, có rất nhiều danh thắng lịch sử và di sản thế giới, cho nên nghỉ chơi ở đây một thời gian khá dài. Ngày đầu tiên sau khi tham quan chùa Kim Các và chùa Ngân Các nổi tiếng, Dương Thần cùng đám phụ nữ đi dạo chợ nửa ngày. So sánh mà nói, ngày hôm sau những địa điểm du lịch khiến Dương Thần nhẹ nhàng thở ra chính là đi chùa Tây Phương và các đình viện. Tiếp theo buổi chiều là đến Nhị Điều Thành. Niên đại xây dựng Nhị Điều Thành là thời kỳ Giang Hồ, chiếm diện tích đất rộng lớn, vốn là Mạc phủ đệ nhất tướng quân, chấm dứt thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, thống nhất xây dựng Nhật Bản thành một nước. Bởi vì phải đi tham quan nhiều nơi, Dương Thần cũng không sợ đám phụ nữ kêu nhàm chán muốn đi dạo chợ. Đi thăm vài cảnh đẹp xong, Xuyên Nại Tử thấy đoàn người có chút mệt mỏi, liền đề nghị đến một quán trà nhỏ nghỉ ngơi. Đám phụ nữ chân sớm đã mỏi, nghe vậy rất vừa ý. Sau khi vào một quán trà phong cách Nhật, đoàn người liền ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm, vừa nghe nghệ thuật uống trà, rất ung dung thoải mái. Sau khi Asakawa Nako mời mọi người trà bánh ngon nhất, liền bưng nước trà đưa ra cho lái xe. Chuyện này làm cho mấy người phụ nữ thích bát quái bắt đầu thảo luận. Asakawa Nako có phải cùng chú lái xe có quan hệ? Dương Thần ngồi gần cửa xe nghe thấy tiếng nói chuyện, không nhịn nổi trong lòng thở dài. Phụ nữ quả thật rất khéo nói. Trong lúc Dương Thần uống hết chén nước trà thứ ba, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát, một bóng dáng quen thuộc vương vấn trong đầu mình mấy ngày nay, mãi không biến mất, lại lần nữa hiện ra trong tầm mắt Dương Thần. Chỉ thấy một bóng dáng mặc váy màu xanh lam, tóc dài đen như mực, có vẻ vô ý, im lặng đứng ở ngã tư đường cách quán trà hai dãy phố. Chỉ là trong phút chốc, Dương Thần khẳng định bản thân không nhìn lầm. Mắt thấy bóng dáng kia, bản thân khó có thể bình tĩnh, muốn điên lên. Bóng dáng ấy lại chợt hiện lên đi vào một ngõ nhỏ. Dương Thần không nói hai lời, trong ánh mắt kinh ngạc của đám phụ nữ, nhanh chóng chạy ra khỏi quán trà. Bên trong Nhị Điều Thành, người đi đường cũng không nhiều, kết cấu cũng không phức tạp. Dương Thần tự tin, nhất định không để bóng dáng kia lần nữa trốn thoát. Đám người Lưu Minh Ngọc đứng dậy gọi to Dương Thần, nhưng trong chớp mắt, Dương Thần đã đi vào ngõ nhỏ trước mặt, không thấy bóng dáng. Hết chương 320, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 321, Tôi Nợ Anh Một Điều Gì Đó. Kiến trúc cổ điển của thời đại Giang Hồ xen lẫn vào nhau rất tinh tế. Dương Thần tìm bóng dáng kia. Sau khi xuyên qua hai ngõ nhỏ, trước mặt là tường bao quanh vườn cây. Vì đang là mùa đông, đa số cây cỏ đã héo rũ. Những chiếc lá vàng rơi trên mặt phiến lá và mái ngói đã trải qua bao năm tháng tang thương. Trên bức tường loang lổ lộ ra một số nhánh cây. Qua nhiều năm tháng, những cây tùng La Hán tứ quý được trồng rất nhiều trong sân. Chăm sóc chu đáo làm cho chúng ngay cả gần đến mùa đông cũng xanh tốt. Sân trước tảng đá trên đường nhỏ cũng có khách du lịch khác. Không biết nơi này có phải là nơi du lịch, hoặc là không ai nói cho biết. Làm cảm xúc trong lòng Dương Thần cuộn trào chính là lần này hắn không thể vượt mất bóng dáng ấy. Thấy được bóng dáng mặc váy màu xanh lam đầy cửa gỗ đầu tiên của sân, im lặng tiến vào. Dương Thần tiến đến cửa. Trên mặt cửa gỗ không biết đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử, đã có gì rét loang lổ, nhưng vật liệu gỗ có màu đậm và cảm xúc, làm cho người ta cảm nhận được một tòa nhà quý tộc cổ trang nghiêm. Lúc hiểu được bản thân muốn gặp con người kia có thể ở ngay trong này, khoảng cách gần trong gang tấc, Dương Thần đột nhiên do dự. Bước chân dừng ở cửa, hai tay Dương Thần hung hăng rất nhanh đánh thành quyền, hít sâu một hơi mới chậm rãi đẩy cửa ra. Đập vào mắt, trong sân là một hòn núi già và nước đang róc rách chảy. Nước chảy cho thấy bốn mùa không đóng băng, chảy nhỏ giọt vào một ao nhỏ. Xung quanh ao là những cây rậm rạp nhưng được tu bổ thường xuyên, bao quanh bốn phía một tòa nhà cổ. Thiết kế xinh đẹp mà không mất đi khí thế, giữa vẻ đẹp và tĩnh mịch có thể cảm nhận được uy nghi của một phủ tướng quân xưa. Nhưng tất cả trong mắt Dương Thần cũng không có gì hấp dẫn, bởi vì ánh mắt Dương Thần từ khi bắt đầu vào cửa cũng tập trung vào khuôn mặt đang từ cửa tòa nhà bước ra. Váy tung bay lên, một đôi chân trần trắng như tuyết, như ẩn như hiện, thướt tha như một gốc cây hàn mai. Một mái tóc đen trong gió lạnh ôm lấy khuôn mặt, vẫn giống như trước đây, trong trẻo nhưng lạnh lùng im lặng. Trong mắt cô vẫn như vậy, không một tia gợn sóng. Khuôn mặt đã lâu không thấy, dáng người đã lâu không thấy, hơi thở đã lâu không thấy. Dương Thần trong lúc nhất thời si ngốc, đứng ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Sau đó, nhiều hình ảnh phức tạp như ngọn sóng mãnh liệt cuộn trào không dứt, trong nháy mắt đưa Dương Thần quay lại với quá khứ. Trong băng tuyết ngập trời, những cây tùng bách hàng năm chôn trong đống tuyết lớn bao trùm bốn phương tám hướng. Trong không trung âm u, những lồng ngỗng bay bay. Thiếu niên trang phục gọn ghẽ có một cánh tay băng bó đang không ngừng chảy máu đỏ tươi, ngã dựa vào một gốc cây đại thụ. Bước chân trước trên tuyết đã bị máu nhiễm đỏ. Môi thiếu niên trắng bệch, sắc mặt xanh mét, chỉ có khí thế âm độc sắc bén trong mắt không mất đi, nhưng mất qua nhiều máu và nhiệt độ không khí ngày càng lạnh. Hơn nữa, chiến đấu ròng rã 3 ngày mệt mỏi, cuối cùng khó có thể gắng gượng được nữa. Tuyết mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sói tru. Lúc này hơn 10 người mặc áo choàng màu tuyết cầm trong tay súng hạng nặng của quân đội, ngồi trên 2 chiếc xe thiết giáp, dừng trên sườn núi cách đó không xa. Thiếu niên hiểu, đây là đám người trong số kẻ thù đuổi giết mình, bộ đội đặc chủng huấn luyện bí mật trong tuyết Bắc Âu. Hàng năm ở núi Tuyết Lâm chiến đấu với bọn họ, am hiểu về chiến đấu trên tuyết hơn bất kỳ ai. Một tên từ tuyết hồ nhảy xuống khỏi xe thiết giáp, lên đạn. Phương thức chạy vô cùng nhanh nhẹn, lại vô cùng phức tạp. Trong rừng cây bắt đầu tản ra lục soát. Thiếu niên thở ra một hơi như xương trắng, màu đỏ tươi trong mắt lại xuất hiện mạnh mẽ. Đây đã là lượt kẻ thù thứ 15 mà hắn gặp. 14 lượt kẻ thù trước, toàn bộ bị hắn một mình chém giết tiêu diệt. Cuối cùng hắn cũng bị thương không nhẹ. Đạn của đối phương được xử lý đặc thù, miệng vết thương khó có thể nhanh khép lại, thậm chí liên kết lại cũng cực kỳ khó khăn. Máu không ngừng chảy ra, cũng có nghĩa thể lực không ngừng giảm xuống, dần mất đi sự sống. Nhưng hắn chưa muốn chết. Trong ống tay áo thiếu niên có một lưỡi dao dài trượt xuống lòng bàn tay. Trong tay hắn chỉ còn vũ khí này. Đúng lúc này, một quân sĩ tuyết hồ cách đó không xa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trên cổ quân sĩ kia bị một vũ khí sắc bén tạo ra một vết rách, máu bắn tung tóe, ngã rầm trong tuyết. Phía sau hắn xuất hiện một thiếu nữ duyên dáng. Toàn thân thiếu nữ mặc một bộ quần áo giản dị màu tuyết, chỉ có một mái tóc đen dài, trong tuyết có vẻ thật chói mắt. Không đợi một quân sĩ khác tiến lên tấn công thiếu nữ, thiếu nữ đã dùng cây cối xanh tốt xung quanh như tia chớp liên tục vây quanh. Khi xuất hiện, con dao ngắn trên tay có thể rạch ra vết máu trên cổ họng binh sĩ tuyết hồ, giống như điệu múa chết chóc, giống như mê người lại chí mạng. Sau khi cả một tiểu đội bị tiêu diệt, thiếu nữ bước đến trước mặt thiếu niên, không nói lời nào, cũng không chăm sóc thiếu niên, mà nắm lấy tay thiếu niên xoay người, cõng lên lưng. Không phải đi rồi sao? Tại sao còn trở về? Trên cánh tay thiếu niên vẫn chảy máu, đặt trước ngực thiếu nữ dần dần ẩm ướt. Thiếu nữ phi nhanh chạy trốn, nhưng cũng không thở hổn hển, không hề có tình cảm lạnh giọng trả lời. Quay lại cứu anh. Lần này tôi phụ trách cản phía sau, nhiệm vụ là như vậy, cô không cần cứu tôi. Anh trong rừng mưa đã cứu tôi nợ anh, thiếu nữ nói. Khóe miệng thiếu niên hơi dương lên. Cô để tôi xả nỗi khó chịu, tôi cho cô mạng sống, đó là giao dịch. Đúng vậy, đó là giao dịch công bằng. Nhưng tôi còn nợ anh một điều gì đó, Cái gì? Là anh cho tôi biết tôi còn có thể tin tưởng người khác. Ít nhất có thể tin anh. Thanh âm thiếu nữ rất yếu ớt, hoàn toàn lạnh như băng. Trong cánh đồng tuyết giống như bay lơ lửng trong làn gió. Giữa đêm mùa hạ, trên đường nhỏ tắc nghẽn giao thông, cảnh huyên náo xà hòa trụy lạc khiến từng người đi đường có vẻ nóng nảy. Trên tầng 5 tầng thượng của một tòa nhà nhỏ, khóe miệng thiếu niên ngậm điếu thuốc lá rẻ tiền, ánh mắt sương mù nhìn đường phố mù mịt khói xe. Nơi đó, có người đánh nhau, có người quản lý đô thị đuổi người bán hàng rong, có người đâm xe cãi nhau, muôn hình muôn vẻ như một thế giới khác. Thiếu niên vừa mới học hút thuốc không lâu, nhưng rất nhanh đến thích loại cảm giác này. Luồng hơi nóng bỏng dũng mãnh tiến vào phổi, khiến hắn trong thời gian ngắn đại não tỉnh táo hơn, cảm giác được bản thân tồn tại. Đột nhiên một bóng dáng quỷ mị bay xuống tầng thượng, chậm rãi đi tới chỗ thiếu niên. Thiếu niên quay người lại, nhìn cô gái một thân váy màu xanh lam, tóc đen buông dài bay bay. Một kiều nhan đã thành thục không ít, cũng giống như một con rối gỗ không hề tức giận. Gặp mẹ cô rồi sao? Thiếu niên cười hỏi. Gặp rồi. Thiếu nữ thản nhiên đáp. À, trăm nghìn cay đắng tìm lâu như vậy, cuối cùng bị cô tìm được rồi. Thiếu niên có chút tò mò hỏi. Cô nói cho cô tên thật không? Sẽ không phải tên thật của cô cũng là Thập Nhất chứ? Trong con người xanh của Thập Thất không có bất kỳ cảm xúc dao động, nhìn không trung mờ tối nói. Tôi không có tên, hơn nữa tôi giết bà ta rồi. Ai? Người phụ nữ sinh ra tôi. Thập Thất nói. Thiếu niên hò khan vài tiếng, hắn bị sặc vì lời nói này, có chút buồn bực hỏi. Cô thật vất vả tìm được mẹ mình, sao cô lại giết bà ấy? Thập Thất lặng lặng trả lời. Bà ta là một kỹ nữ, lúc tôi tìm thấy bà ta đang làm việc. Tôi hỏi bà ta cha tôi là ai. Bà ta nói mỗi ngày bà tiếp nhiều khách như vậy, không nhớ rõ. Bà ta nói bởi vì trước kia có người thích trả tiền chơi phụ nữ có thai nên mới để tôi lại. Tuy nhiên vì bà ta không có tiền tiêu cho nên không cần tôi, thằng thường đem tôi ném ở ven đường, cho nên cũng không đặt tên. Bà ta hỏi tôi có tiền hay không, tôi nói không có. Bà ta nói tôi có muốn cùng bà ta làm loại công việc này. Bà ta già rồi, muốn tôi kiếm tiền nuôi bà ta. Thiếu niên phủi tàn thuốc, trầm mặc một lát. Cô không cảm thấy mình nóng nảy quá sao? Bà ta sống như vậy, thà chết đi cũng được. Ít nhất không phải lo tiền, không phải lo già đi. So với sống còn hạnh phúc hơn. Anh biết, tôi giết người sẽ không có đau đớn. Thập Thất nói xong, xoay người lấy điếu thuốc hút đã tàn một nửa trên tay thiếu niên. Trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt nhẽo. Tôi nói cho anh, Thập Tam, đừng ở trước mặt tôi hút thứ này. Tôi ghét nhìn thấy cái dạng này của anh. Nói xong, thiếu nữ xoay người rời đi. Chỉ có trong nháy mắt khi xoay người, một ánh sáng trong suốt rơi xuống. Nhìn bóng dáng như quỷ mị tiêu tan trong bầu trời đêm, Thập Tam ai oán, cười cười, lại từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc, châm lên. Cô bé ngốc, cô sẽ chán ghét, so với không có cảm tình thì tốt hơn. Hết chương 321, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 322, Chiến Lợi Phẩm. Đảo Hải Nam Tam Á, ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên quần thể kiến trúc màu trắng nằm kế bên bờ biển của làng du lịch. Hàng dừa cao cao khẽ đong đưa. Ở đây không cảm nhận được mùa đông, không cảm nhận được sự lạnh giá. Ở ngoài một căn hộ xa hoa hướng ra mặt biển là một cái ban công rộng lớn. Ở ban công có đặt hai chiếc ghế nằm với hai chiếc ô che nắng. Ở phía trước ban công có một cái hồ bơi mười mấy mét vuông, hồ nước trong veo xanh thẳm lấp lánh dưới ánh nắng. Hai cô gái với dáng người thướt tha trong bộ đồ tắm màu hồng và màu xanh nhạt, với mái tóc còn ướt nhẹp, đeo kính râm, nằm trên chiếc ghế, đang tận hưởng sự yên tĩnh của ánh nắng buổi chiều. đó chính là hai cô gái đến nghỉ mát, Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ly. Nhược Khê, được như thế này thật là thoải mái. Đã lâu rồi chúng ta không thoải mái như vậy. Cùng nhau uống trà chiều, tắm nắng. Mạc Thiện Ly dịu dàng nói. Lâm Nhược Khê cầm lấy tách trà sứ màu trắng trên chiếc bàn nhỏ đặt ở kế bên, nhấp môi tách hồng trà Anh Quốc có màu sắc bắt mắt, khẽ nói. Mạc Thiện Ly hiểu cách nói chuyện của Lâm Nhược Khê, lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, nên cô không để bụng mà nói tiếp. Buổi tối mọi người nói muốn tham gia đêm lửa trại bãi biển, cậu muốn tham gia không? Lâm Nhược Khê đặt tách trà xuống lắc đầu nói. Thôi, cậu đi đi, tớ không đi đâu. Tuy tớ biết tính cậu nhất định sẽ không đến những nơi như vậy, nhưng dù sao cũng đã đến đây một cùng mọi người rồi. Thôi thì tham gia một lần đi, tớ nghĩ mọi người sẽ rất vui nếu cậu có mặt. Mạc Thiện Nhi nói một cách khích lệ. Thôi, cậu biết tính của tớ rồi đấy, đến đó chỉ làm cho mọi người căng thẳng thôi. Tớ không muốn làm cho bầu không khí thêm nặng nề. Lâm Nhược Khê mím môi cười khẽ. Mạc Thiện Nhi rầu rĩ thở dài. Vậy thôi, tớ cũng không đi, tớ ở lại cùng cậu. Cậu đi đi, cậu là bộ trưởng, lần này cậu là người dẫn đầu đấy. Tớ chẳng qua đi theo để giải khuây thôi. Lâm Nhược Khê nói. Vẻ mặt của Mạc Thiện Nhi tỏ vẻ hơi lạ, do dự một hồi rồi hỏi một cách lo lắng. Nhược Khê, hình như tâm trạng của cậu rất tệ, lại cãi nhau với người ấy nữa hả? Như cậu hồi trước sẽ không tự dưng đi du lịch với bọn tớ. Lâm Nhược Khê với cặp kính râm che khuất cặp mắt chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, cắn nhẹ đôi môi không nói lời nào. Mạc Thiện Nhi khẽ thở dài. Không nói cũng không sao, tớ không có ý gì, chỉ lo cho cậu nên mới. Tớ biết mà. Lâm Nhược Khê bỗng dừng nói. Thiện Nhi, tớ không sao. Không sao thì tốt rồi. Mạc Thiện Nhi cười một cách gượng gạo. Lâm Nhược Khê quay đầu lại nhìn Mạc Thiện Nhi nói. Thiện Nhi, nếu cậu thích Dương Thần, sau này hãy kết hôn với hắn đi. Tớ thấy hắn cũng thích cậu đó. Mạc Thiện Nhi giật bắn người, tưởng rằng mình nghe lầm, bỏ cặp kính rầm xuống, cặp mắt long lanh đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm về mặt tuyệt mỹ thản nhiên vô sự của Lâm Nhược Khê, hỏi. Nhược Khê, cậu nói gì vậy? Phải biết, lúc hai người bên nhau, luôn luôn né tránh đề tài về Dương Thần, vì hai người đều rất quý trọng tình bạn nhiều năm của nhau. Đành rằng về mặt tình cảm rõ ràng đã thay đổi vì một người đàn ông. Nhưng hai người đều cẩn thận che chở tình bạn của nhau. Không ngờ Lâm Nhược Khê bỗng dừng nói muốn ly hôn với Dương Thần, còn đề nghị Mạc Thiện Nhi và Dương Thần ở bên nhau nữa. Lâm Nhược Khê dường như không nhìn thấy sự kích động của Mạc Thiện Nhi, vẫn thản nhiên nói. Hắn nói vài tháng nữa sẽ ly hôn với tớ. Lý do mà hắn đưa ra khiến tớ cảm thấy buồn cười. Hắn đã không còn gì lưu luyến, vậy thì tớ càng không có gì đáng lưu luyến nữa. Đợi sau khi bọn tớ ly hôn, hắn sẽ tự do. Nếu cậu thích hắn, tớ sẽ chúc phúc cho cậu. Mạc Thiện Nhi lần đầu tiên nghe được tin này. Như thường lệ, nghe được tin như thế này, cho dù là không vui, nhưng không hẳn là không tốt. Cuối cùng thì người đàn ông mà mình yêu thương cũng có thể chính thức ở bên cạnh mình. Nhưng không biết vì sao, trước mắt Mạc Thiện Nhi là một Lâm Nhược Khê với vẻ lạnh lùng đến mức độ như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không vui nổi. Ngược lại, trong lòng lại tràn về một nỗi đau. Nhược Khê, cậu và Dương Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bỗng dưng lại như vậy? Cậu đâu phải là loại người tùy tiện với chuyện tình cảm đến mức này. Mạc Thiện Nhi không nhịn được nữa đành hỏi. Lâm Nhược Khê cúi đầu. Tớ cũng không biết sao nữa. Dù sao ly hôn thì ly hôn. Từ lúc bắt đầu, tớ đã cảm thấy giữa bọn tớ sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, Lâm Nhược Khê đứng dậy từ chiếc ghế, quay người đi về hướng căn phòng. Tớ hơi mệt, đi nghỉ chút. Không đợi Lâm Nhược Khê đi về phòng, Mạc Thiện Nhi cũng đứng dậy, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Đợi chút. Mạc Thiện Nhi gọi Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê dừng bước, nhưng không quay đầu lại hỏi nhỏ. Còn việc gì hả? Nhược Khê, bất luận vì lý do gì, tớ hy vọng cậu đừng dễ dàng buông xuôi như vậy. Nếu cậu không yêu hắn, hắn cũng không yêu cậu, thì bọn cậu sẽ không bên nhau đến giờ. Ít nhất tớ cho rằng như vậy. Từ lúc bắt đầu tớ đã là kẻ thứ ba, nhưng tớ chưa từng hối hận, vì tớ tin rằng mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu. Đương nhiên tớ cũng sẽ không phá hoại tình cảm của bọn cậu. Chỉ cần hắn muốn về nhà, lúc hắn muốn bên cạnh cậu, tớ chưa bao giờ ngăn hắn. Tớ thậm chí còn không chủ động gọi điện thoại cho hắn. Trong công ty tớ cũng không cố gắng, tớ cũng cố gắng tránh mặt hắn. Đôi khi tớ suy nghĩ, vì sao rõ ràng tớ muốn có hắn, nhưng lại chịu đau khổ dày vò giúp bạn duy trì tình cảm. Nhưng tớ luôn làm một cách ngốc nghếch như vậy. Không lẽ cả bản thân tớ cũng xem thường sự yếu đuối của mình? Nhưng hôm nay cậu bỗng dừng nói với tớ rằng muốn ly hôn với Dương Thần, thậm chí cũng không nói. Tớ cảm thấy rất đau lòng. Tớ cảm thấy rất buồn. Vì cậu cũng là vì tớ. Tớ cảm thấy tất cả những gì tớ làm từ trước đến giờ hình như đều đã sai rồi. Mạc Thiện Nhi nói đến đây, nước mắt đã đong đầy. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, im lặng không nói. Lâm Nhược Khê. Trong mắt Mạc Thiện Nhi hiện lên sự cương quyết. Nếu một ngày nào đó cậu ly hôn với Dương Thần, sau đó Dương Thần và tớ bên nhau, tớ trở thành vợ của hắn, tớ hy vọng cậu biết rằng đó không phải vì cậu rút lui, mà là vì tớ đã nỗ lực để có được tình yêu của mình. Đó không phải là sự bố thí, mà là chiến lợi phẩm của tớ. Hết chương 322A. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.